Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 141, chương 141, tài ếch lực lượng. Có Rasaku làm tham chiếu, Sapphire cũng là hiểu rõ Broly tá lực chi đạo lợi hại. Đầu tiên là dùng Sableye đánh Broly một trở tay không kịp, thành công đánh bại Ma Khốp nắm lấy số một trận. Nhưng sau đó liền bị Makuhita dùng Foresight nhìn thấu, phá Sableye hệ U Linh, trực tiếp một bộ mang đi. Về sau tó kích cũng là thắng miễn miễn cưỡng cưỡng, cũng là thời điểm then chốt tó kích tiến hóa thành Combusken về sau mới miễn cưỡng đánh bại Makuhita. Sapphire tiếp nhận huy chương, nàng cũng biết nếu như không phải Rasaku đánh trước một trận để nàng thăm dò Broly ngọn nguồn, trận đấu này nàng căn bản không có khả năng thắng. Ruby nhìn ra Sapphire thất lạc, đi qua an ủi, chớ để ở trong lòng. Rasaku đã là thiếp vương cấp thực lực, người cùng hắn so với thuần túy là tự tìm phiền phức. Mà lại hắn cũng là muốn so với chúng ta trước lữ hành 2 năm. Chờ chúng ta trưởng thành 2 năm, nhất định có thể đuổi kịp nó. Thôi đi, không cần đến ngươi tới dỗ dành. Sapphire đỏ mặt quật cường nói. Rasaku bọn hắn bái biệt Broly, chuẩn bị vượt biển tiến về Slateport City. Nơi đó có kế tiếp Pokemon Contest đấu trường. Ruby là chắc chắn sẽ không bỏ qua. Về phần làm sao vượt biển, vẫn là phải giao cho Waylord của Sapphire. Không phải Rasaku bọn hắn không muốn ngồi thuyền, mà là nhanh nhất ban một thuyền cũng muốn 3 ngày sau đến. Rasaku bọn hắn cũng không có thời gian lãng phí ở chờ đợi bên trên, cho nên mua chân nước ngọt. Rasaku một đoàn người ngồi Waylord hướng phía Slateport City tiến lên. 2 ngày sau, Rasaku nhìn một chút bản đồ điện tử nói ra. Phía trước cách đó không xa có chiếc vứt bỏ thuyền. Chúng ta trước tiên đi nơi này nghỉ chân một chút đi. Sau đó làm điểm món ăn nóng đi. 2 ngày này gặm lương khô thật chịu không được. Tán thành, 3 người khác nhảy cẫng hoan hô kêu lên. Có động lực, Sapphire ra sức để Waylord tăng thêm tốc độ. Hướng phía cái kia chiếc vứt bỏ thuyền bơi đi. Vứt bỏ thuyền chỗ sâu, một cái thân ảnh kiều tiểu đột nhiên khẽ giật mình. Nó cái kia đôi mắt vô thần rốt cục có một tia ánh sáng. Nó lẩm bẩm kêu vài tiếng, sau đó đem vật cầm trong tay nắm chặt mấy phần, sau đó bay tới không trung, hướng phía bên ngoài bay đi. Nó đi ngang qua vứt bỏ thuyền thông đạo lúc, bốn phía hệ thủy Pokemon như là nhìn thấy hồng hoang như cự thú bối rối, liều mạng giãy giụa lấy phải thoát đi cái này Pokemon vị trí địa phương. Cái này nhỏ nhắn xinh xắn Pokemon vụng trộm đem đầu của mình nhô ra cửa phòng, nhìn xem bên trên bong tàu bốn người ngay tại đàm luận cái gì. Một thiếu niên ngay tại cắt lấy đồ ăn, chuẩn bị hôm nay cơm trưa. Hắn nhìn về phía thiếu niên kia, hoặc là nói là hắn đặt ở bên cạnh ba lô. Cái kia trong hành trang, truyền ra để nó rất quen thuộc, có rất đau lòng khí tức, để nó vẻ mặt hốt hoảng. Trong thoáng chốc, nó hướng phía trước thăm dò, sau đó nó liền phát hiện hai cái Togekiss phát hiện nó. Nó có chút thất kinh, sau đó hướng phía trong khoang thuyền bay đi. Một bên bay lên, một bên nó bên tai truyền đến một thanh âm. À, đây không phải là Floetch sao? Như thế nào là loại này hình thái? Không sai, nó chính là một con hình thái kỳ lạ Floetch. Theo nó sau khi sinh, vẫn là Flappe bé thời điểm, cầm lấy cái này kỳ dị đóa hoa về sau, cuộc đời của nó đều là bất hạnh. Sau đó tiến hóa thành Floetch về sau, nó liền có thể đem bất hạnh lây cho người khác, mang đến cho người khác tai ếch. Là nó hại chết đứa bé kia. Là nó hại chết nó tộc đàn. Là nó để bốn phía Pokemon đều e ngại nó, hận nó, sợ hãi nó. Phó đi vào quen thuộc buồng nhỏ trên tàu chỗ sâu, hai tay ôm lấy chính mình, một loại cảm giác tuyệt vọng tràn đầy toàn bộ buồng nhỏ trên tàu. Vô số hệ thủy Pokemon lập tức dọa đến tè ra quần, điên cuồng chạy hướng ngoài khoang thuyền mặt. Trong lúc Floet thống khổ lúc tuyệt vọng, nó cảm giác một đôi tay ấm áp nâng lên nó. Nó lại thấy được thiếu niên kia. Chỉ nghe thiếu niên kia mỉm cười nhẹ giọng nói ra: "Không sao, đừng sợ, đi theo ta đi, ta sẽ dẫn ngươi mở mang kiến thức một chút không đồng dạng thế giới." Floet cái kia phủ bụi nhiều, năm tâm trong nháy mắt hỏng mất, ôm lấy thiếu niên tay, gào khóc, tựa hồ muốn chính mình cái này nhiều năm thống khổ cùng bất lực hết thảy phát tiết ra ngoài. Không sai, thiếu niên này chính là Rasaku. Hắn chỉ là phiết đến một chút bộ dáng của nó, nhưng hắn cũng là trong nháy mắt phủ. Bởi vì Floet giống như chỉ có đỏ cam xanh trắng hoàng năm loại màu sắc a. Nó làm sao lại ôm một đóa màu đen hoa a? Mà lại Floet thân thể nhan sắc là lục bạch hai màu. Bên tai là màu vàng, nhưng nó lại là màu xanh trắng. Vốn đang tưởng rằng Shiny Floet, nhưng Shiny Floet con mắt là màu lam, nó lại là màu xanh lá. Căn bản không hợp a. Nhưng một giây sau hệ thống cho ra tư liệu liền để Rasaku chấn kinh. Floet, bản nguyên, tài ếch. Cái này tư liệu vừa ra tới, Rasaku đầu trong nháy mắt nghĩ đến một vật. Eternal Flower, không sai, chính là Floet Eternal Flower hình thái. Rasaku cũng là trong nháy mắt nghĩ đến điểm này. Sau đó kêu lên hệ thống, nhìn một chút Floet Eternal Flower hình thái giới thiệu. Floet, đơn đóa Pokemon, nó cầm hoa. Hiện tại bất kỳ địa phương nào đều không có tại mở ra, mà lại bị cho rằng ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cái kia đóa chẳng lành hoa bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, nhưng nó lại khờ dại quơ cái kia hoa. Đây là hệ thống kỹ càng giới thiệu. Cũng là từ điểm này, Rasaku biết nó vì cái gì đạt đến hai cấp thần thú. Eternal Flower mang cho Floet là gần như vĩnh hằng sinh mệnh. Đương nhiên đây chỉ là nói ngoa, nhưng là mang cho Floet dài dằng dặc sinh mệnh là khẳng định. Tại thời gian dài dằng dặc bên trong, có thể đi đến hai cấp thần thú thực lực cũng không phải không có khả năng. Mà lại căn cứ hệ thống phỏng đoán, chờ Floet lần nữa tiến hóa trở thành Floxer thời điểm, nó liền có thể đem bản nguyên hóa thành quy tắc đến một cấp thần thú thực lực. Nếu như không ai áp chế hoặc là khống chế nó, đoán chừng sẽ mang đến một trận tai nạn. Không sai, tài ếch hình thành quy tắc, ngẫm lại đều để người cảm thấy sợ hãi. Muốn hay không cùng đi với ta lữ hành đâu? Rasaku nhìn xem Floet nói. Floet trong ánh mắt lộ ra khát vọng ánh mắt, nhưng một giây sau, nó theo bản năng ôm chặt chính mình. Nó minh bạch, nó chỉ có thể mang đến cho người khác tài ếch, nhưng trời sinh tính hiền lành nó, căn bản không nguyện ý đem loại này tài ếch mang cho người khác. Cho nên nó chỉ có thể lựa chọn rời xa đám người cùng Pokemon. Chỉ hy vọng chính mình chậm rãi chết đi, không tại cho thế giới này lại mang đến tai họa. Rasaku xem sợ hãi lắc đầu Floet, lòng có cảm giác, nói ra. Lực lượng của ngươi ta có thể đem phong ấn, thẳng đến chính ngươi có thể nắm giữ nó. Floet hoài nghi kêu vài tiếng. Đối với Rasaku nói, nó cũng không tin tưởng. Rasaku cười cười, duỗi ra ngón tay điểm tại Floet trên đầu, đồng thời liên hệ hệ thống, tốn hao 100 điểm nhân khí điểm phong ấn Floet tay ếch bản nguyên. Bất quá loại này phong ấn chỉ là tạm thời, chỉ có thể phong ấn nó bản nguyên thời gian một ngày. Mà lại nhất định phải là chính Floet nguyện ý đem bản nguyên lực lượng phong ấn. Đồng thời Rasaku có thể cùng nó câu thông. Chỉ có những thứ này trước để đạt thành, mới có thể phong ấn. Floet cảm thụ được loại kia để cho người ta tuyệt vọng lực lượng dần dần biến mất. Trên mặt rốt cục lộ ra tiếu dung, cười rất rực rỡ. Cũng rất thương cảm, một loại rất mâu thuẫn Tiếu Dung. Rasaku xuất ra một cái Ochabo nói ra, đi theo ta đi, tại hảo hảo rèn luyện cỗ lực lượng này đi, đưa nó nắm giữ, ngươi cũng không còn cần cái này phong ấn. Floet do dự một chút, hướng phía Rasaku kêu vài tiếng. Rasaku gật gật đầu nói ra, không có vấn đề, ta đáp ứng ngươi. Floet lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc, nhẹ nhàng gõ Ochabo, chui vào Ochabo bên trong, về sau chỉ giáo nhiều hơn. Floet, Rasaku cười nói, Ochabo lắc lư hai lần, cũng là đối Rasaku đáp lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.